Cám dỗ ngọt ngào, chương 41, trà đúng là ngon thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mi không hề để ý tới, nói, anh nói gì vậy? Anh Lâm, A Tuấn vẫn luôn rất tốt với em. Lâm Mạc thản nhiên nói, cậu ấy tốt với em chỉ là vì chị gái em thôi. Chồng em có nét giống chị em, cậu ấy cũng như anh, coi em như em gái. Anh khuyên em nên từ bỏ suy nghĩ đối với cậu ấy đi, không có tác dụng gì đâu. Lục Mi hơi bực mình. Em không cần biết dù sao anh ấy đi đâu thì em sẽ theo tới đó. Và lại em không tin trái tim anh ấy sắt đá đến thế. Bao năm qua em ở bên anh ấy, lẽ nào anh ấy không biết em đối với anh ấy như thế nào? Nếu trong lòng anh ấy không có em, ba vì sao anh ấy không tìm một người phụ nữ nào khác? Lâm Mục sửng sốt chợt nở nụ cười khổ. Chuyện này, Tiểu Mi, bao năm qua A Tuấn độc thân là vì sao em sao? Đó là vì cậu ấy không buông bỏ được chị gái em. Em biết điều đó, Lục Mi hít một hơi thật sâu, nói, đương nhiên em biết anh ấy dành tình cảm cho chị em như thế nào, chị em qua đời nhiều năm thế rồi, anh ấy vẫn luôn khắc khoải nhớ mong. Nhưng thế thì đã sao? Chị em đã mất nhiều năm rồi, chẳng lẽ anh ấy định sống như thế cả đời ư, định cả đời không chạm vào phụ nữ ư, chuyện này ấy à, Lâm Mặc ngẫm nghĩ. Anh cảm thấy cậu ấy sẽ không như thế, nhưng có một số việc. Nói thế nào đây nhỉ Tiểu Mi, có một số việc thực sự không thể miễn cưỡng được đâu. Nếu cậu ấy có thể chấp nhận em thì đã chấp nhận rồi, đâu cầu chờ tới bây giờ. Đó là chuyện của em, Lục Mi hừ một tiếng. Tóm lại đời này em chỉ lấy anh ấy thôi, nếu anh ấy ở vậy cả đời, em cũng sẽ không kết hôn. Còn chỉ lấy cậu ấy nữa chứ. Lâm mà cười, sau đó nhìn Lục Mi với vẻ mặt là lạ. Nếu anh rể của em thích người khác thì sao? Lục Mi sững người, lập tức đáp, không thể có chuyện đó được. Lâm mà cười gượng hai tiếng. Tiểu Mi, em đừng khẳng định như thế, phải biết rằng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối cả, sao em biết cậu ấy sẽ không thích người khác? Lục Mi không cho là đúng, chính anh nói đó thôi, nếu anh ấy thích người khác và muốn kết hôn thì đã kết hôn từ lâu rồi, còn cần chờ tới bây giờ sao? Lâm Mạc ung dung nói, cái đó thì chưa chắc có một câu gọi là gì ấy nhỉ? Đại khái thì có hai cách để vết thương lành lại, một là có người mới, hai là thời gian, nếu cả hai đều không được vậy thì có thể là do người mới không đủ tốt, hoặc là do thời gian không đủ dài. Tiểu Mi, A Tuấn có yêu chị gái em thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của 10 năm trước rồi. 10 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, sắc mặt của Lục Mi không được tốt cho lắm, vậy thì đã sao? Lâm Mạc nói đầy ẩn ý, chưa biết chừng cậu ấy đột nhiên thích ai đó thì sao? Chuyện này khó nói lắm. Lục Mi xa sầm mặt mày, một lúc lâu sau mới tức tối nói. Anh đừng nói lung tung, A Tuấn sẽ không thích người khác, anh ấy không phải kiểu người mà anh nói. Lâm Mạc cười hê hê, cậu ấy không phải kiểu người mà anh nói. Vậy em nói đi cậu ấy là kiểu người như thế nào? Nói cứ như em hiểu rõ Phó Tuấn lắm vậy. Lục Mi tức giận nói. Anh Lâm, em quen biết A Tuấn bao năm rồi, chẳng lẽ còn không hiểu tính cách của anh ấy sao? Sao em lại không hiểu anh ấy chứ hả? Em hiểu à, Lâm Mạc nở nụ cười. Anh quen biết cậu ấy 30 mấy năm rồi mà còn không dám nói là hiểu cậu ấy. Anh ấy dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Ngay cả việc cậu ấy thích gì và không thích gì mà em còn không biết nữa. Lục Mi không phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em lại không biết? Lâm Mạc nhìn Lục Mi, mỉm cười sâu xa khó đoán. Em biết à, nếu biết thì em đã chẳng tới tìm cậu ấy. Lục Mi không hiểu ý Lâm Mạc nhưng ánh mắt của Lâm Mạc khiến cô ta hơi khó chịu. Anh Lâm, em tới là vì sợ A Tuấn ở đây một mình, không biết cách chăm sóc bản thân. Em chỉ không yên tâm thôi. Ồ, Lâm Mạc không tỏ thái độ cười một tiếng. Em không cảm thấy như vậy mất giá lắm à? Vậy thì đã sao? Lục Mi cản giận, dù sao cũng tới rồi, chẳng lẽ em còn quay về à? Nói đến đây cô ta vội vàng nói với Lâm Mạc. Hay là anh nói là anh gọi em tới. Được không anh Lâm, anh giúp em lần này đi. Lâm Mạc lắc đầu, Tiểu Mi, anh giúp em vô số lần rồi, nếu có tác dụng thì bây giờ em đâu cần gọi anh là anh Lâm nữa, anh phải gọi em là chị dâu mới đúng. Lục Mi đỏ mặt ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn hạ quyết tâm. Kệ anh ấy nghĩ thế nào cũng được, dù sao em cũng tới rồi, sẽ không dễ dàng đi như thế. Anh Lâm, em sẽ làm việc ở chỗ anh sắp xếp công việc cho em, đợi ổn định rồi nói tiếp. Ái chà, Lâm Mạc cười nói, đừng nói với anh là em muốn cho cậu ấy một bất ngờ đấy nhé. Lục Mi càng đỏ mặt hơn, sao chứ, không được à, được thì được, Lâm Mạc chậm rãi nói, nhưng anh chỉ sợ bất ngờ biến thành cây ếch yêu ta ép sợ thôi. Lục Mi trợn trắng mắt với anh ấy, Anh nói nhiều quá cơ, thảo nào A Tuấn nói anh suốt cứ lải nhải như đàn bà vậy, em phải gọi anh là chị Lâm mới đúng. Ha, Lâm Mặc cười nói, em mà nói linh tinh nữa là anh kệ em đấy nhé. Nghe Lâm Mặc nói vậy, Lục Mi biết anh ấy đã đồng ý rồi, lập tức mừng rỡ. Vậy cứ quyết định thế nhé, chuyện công việc phải nhờ cả vào anh rồi. Chuyện nhỏ, nói đến đây, Lâm Mặc thuận miệng hỏi một câu. Em định ở đâu? Lục Mi đáp, tạm thời em ở với bạn, đợi mấy ngày nữa thuê được nhà thì dọn đi. Ừm, cứ thế đi. Lâm Mặc nhìn đồng hồ. Sắp hết giờ làm rồi, sáng mai em hãy tới, anh sẽ bảo A Thanh sắp xếp công việc cụ thể cho em. Em biết rồi, Lục Mi mừng rỡ, em biết tới tìm anh Lâm là đúng bài nhất mà, anh tuyệt vời nhất. Bớt định hót đi, Lâm Mặc vừa cười vừa lắc đầu, không biết vừa rồi ai chê anh lải nhải nữa. Lục Mi cười ha ha, em đùa với anh thôi mà, cứ thế nhé anh Lâm, em đi trước đây. Phải rồi, tạm thời anh đừng nói chuyện này cho A Tuấn. Ừ, Lâm Mặc đồng ý. Anh biết rồi, Lục Mi vừa đi là Lâm Mặc lập tức lấy điện thoại ra. A Tuấn, xong việc chưa, đi ăn một bữa. Cái gì, tôi ấy à, có chứ, tin tình báo khẩn cấp. Chuyện gì à, ha ha, cậu đi thì biết, tuyệt đối là một bất ngờ lớn dành cho cậu. Nửa tiếng sau, trong phòng ăn của nhà hàng Tây đối diện với bệnh viện Nhân Tâm. Nhìn Lâm Mặc cắm đầu vào ăn ngấu nghiến, Phó Tuấn cạn lời. Bít tết ở đây ngon thế cơ à, trông cậu cứ như mấy đời rồi chưa được ăn gì vậy. Lâm Mặc lấy giấy ăn lau miệng nói, A Tuấn, đời người ngắn ngủi, đương nhiên là phải hưởng thụ các món ngon rồi. Đạo lý gì thế hả? Phó Tuấn chẳng muốn để ý tới câu nói đó. Rốt cuộc cậu có chuyện gì đây? Vừa rồi cậu gọi điện thoại dối lên như thế, còn nói gì mà tin tình báo khẩn cấp, chẳng lẽ cậu định nói tin tình báo khẩn cấp của cậu là mấy ngày rồi cậu chưa ăn cơm à? Phụt. Lâm Mặc suýt thì phun rượu vang ra. Gì chứ, tướng ăn của tôi khó coi đến thế sao? Này nhé, tôi tới báo tin quan trọng cho cậu, cậu phải báo đáp tôi, một bữa cơm thì đã là gì, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tuấn vô cùng bất đắc dĩ. Thế thì cậu ăn đi, có ai không cho cậu ăn à? Lâm Mặc lập tức ấn chuông gọi nhân viên. Phục vụ thêm một chai La Phai 582 nữa. Phó Tuấn, sau một hồi cạn lời, anh hỏi, cậu có thể gọi thứ gì khác được không? Không, Lâm Mặc cười tí tởn, tôi chỉ thích cái đó thôi. Phó Tuấn chậm rãi lắc viên đá trong ly chân cao, hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có khẩn cấp đến thế không? Khẩn cấp, Lâm Mặc cười nói, có hai chuyện, cậu muốn nghe chuyện tốt hay chuyện xấu trước? Vô vị, Phó Tuấn lạnh lùng nói. Nói mau lên, được tôi nói. Lâm Mặc bưng ly rượu lên uống một ngụm lớn. Chà, đúng là ngon thật. Phó Tuấn chừng mắt lên, Lâm Mặc cười hì hì đặt ly xuống. Nói chuyện đầu tiên trước nhé, cậu nghe rồi thì đừng nhảy cẫng lên đó. Phó Tuấn bực mình, cậu vòng vo đủ chưa? Mau nói đi, Lâm Mặc nhìn Phó Tuấn với vẻ mặt quái lạ, tính cách của cậu tệ thế này, không biết sao đường đường lại chịu nổi nữa. Tính cách của tôi làm sao? Phó Tuấn rất bất mãn, tôi rất tốt với đường đường. Chậc, Lâm Mặc cười nói, nhắc tới đường đường là ánh mắt của cậu khác hẳn luôn. Phó Tuấn sầm mặt lại, cậu nói nhảm đủ chưa vậy? Không chịu nói là tôi ném cậu ra cửa sổ đấy. Lâm Mặc vẫn cười đùa. Chuyện tôi định nói có liên quan tới bé đường đường đấy. Sắc mặt của Phó Tuấn hơi thay đổi. Chuyện gì, thì thằng em trai tôi đó. Lâm Mặc lại uống một ngụm rượu vang. Tối qua nó đã khai với bố tôi là thích một người. Bố tôi nổi cơn thịnh nộ, hỏi nó là ai. Mới đầu mặc nhiên không chịu nói, về sau bị bố tôi ép gắt quả nên đã khai. Phó Tuấn cho mày, sau đó thì sao, sau đó ấy à, Lâm Mặc chậm rãi nói. Thằng em tôi cũng bướng bỉnh lắm, nói bố tôi ép nó cũng vô dụng, ngoài đường đường ra, nó sẽ không lấy ai hết. Bố tôi thừa biết đường đường rồi, bởi vì đường trừ hỏi thăm rất nhiều người để chữa bệnh cho cô con gái cưng của mình, lúc trước bố tôi còn từng giới thiệu bác sĩ cho ông ấy nữa. Thế nên nghe Mặc Nhiên nhắc tới cái tên đó, ông già nghệt mặt ra, hỏi là đường đường nào, sau đó mới vỡ lẽ. Ha ha, Phó Tuấn miễn cưỡng nở nụ cười. Thế à, Lâm Mặc nhìn Phó Tuấn. Đúng thế, vốn ông già tưởng người Mặc Nhiên thích là một cô gái nào trong đám bạn nghèo rất mồng tơi của cậu ta, biết là đường đường thì vui lắm. Khuôn mặt của Phó Tuấn đen kịt, nói tiếp đi, cách chương.